Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, hóa giải. Thường Thanh Đại Sư nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Sư Tôn, ngươi nói hắn là, chấm ngoặc kép, Bạch Trường Mộc ánh mắt đột nhiên biến đổi. Trong đầu trong nháy mắt vô cùng oanh minh lên. Không sai, Kim Sư Đệ, chính là cái kia thần bí mũ rơm thiên kiêu. Thường Thanh Đại Sư mở miệng. Cái gì? Bạch Trường Mộc sắc mặt kịch biến. Tất cả mọi người ở đây đều là triệt để mộng. Tóc trắng trưởng lão, thần bí áo choàng tu giả, mũ rơm thiên kiêu, vậy mà đều là Kim Phong một người. Cái này, Bạch Trường Mộc càng là khó có thể tin tưởng. Đan phương này là sư tôn sáng tạo ra. Căn cứ thường cố nói là cái kia mũ rơm đệ tử. Sau khi thấy, tại chỗ cho ra phân tích. Hắn hiểu rõ, thường cố không dám hướng Thường Thanh Đại Sư nói láo. Như vậy nói cách khác, cái này mũ rơm thiên kiêu đan đạo tạo nghệ, cực kỳ kinh khủng. Cái này toàn bộ, nhường Bạch Trường Mộc cũng là không thể không phục. Hắn cho rằng cái này mũ rơm thiên kiêu là mình tại thế hệ tuổi trẻ tu giả bên trong địch thủ lớn nhất, nhưng không nghĩ đến, người này chính là Kim Phong. Mọi người tại đây, toàn bộ đều là á khẩu không trả lời được. Phía trước đủ loại suy đoán, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì cái này sinh huyết đan là Thường Thanh Đại Sư sáng tạo ra a. Cho theo thường cố nói, cái kia mũ rơm thiên kiêu tại chỗ cho ra phân tích. Cái này căn bản không có chút nào hư giả khả năng. Kim Sư Thúc, nếu không hỏi thăm Ngô trưởng lão, ta thật đúng là nghĩ lầm. Ngài là một tên nội môn đệ tử đây. Thường cố nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, Cổ Phong cũng là minh bạch, là Ngô Phát bán đứng chính mình, chẳng qua cũng không có trách tội Ngô Phát, hắn cũng là có ý tốt, muốn điệu thấp, thật là khó khăn a. Hừ, hiện tại đối với Kim Sư Đệ đan đạo tạo nghệ, tiểu tử ngươi còn hoài nghi sao? Thảo Vân lạnh lùng một câu, Bạch Trường Mộc sắc mặt thương bạch, bây giờ sự thật bày ở trước mặt. Hắn chính mình sư tôn cũng đứng ra. Bạch Trường Mộc, giờ phút này trực tiếp nhìn về phía Thường Thanh Đại Sư mở miệng. Sư tôn, cầu ngươi, không muốn thu Kim Phong làm thân truyền đệ tử. Cái này thân truyền đệ tử vị trí, chỉ lưu cho ta, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đợi một thời gian, ta đan đạo tạo nghệ nhất định vượt qua cái này Kim Phong. Cho rằng sư bây giờ đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng đã không có tư cách thu Kim Sư Đệ làm đệ tử. Thường Thanh Đại Sư mở miệng. Cái gì? Đám người trừng to mắt. Thường Thanh Đại Sư bực nào đan đạo trình độ, hắn cũng không có tư cách thu Kim Phong làm đệ tử. Cái này Kim Phong đan đạo trình độ đạt tới như thế nào độ cao? Sư tôn, ngài, chấm ngoặc kép, Bạch Trường Mộc có chút mộng. Cổ Phong bị nói đều có chút xấu hổ. Lập tức cười khổ. Thường Thanh Đại Sư quá khiêm tốn. Không, Kim Sư Đệ, ta hiểu rõ ngươi là đan đạo kỳ tài, ưa thích điệu thấp làm việc, nhưng ngươi hào quang, muốn che lấp là căn bản không che giấu được. Ta sáng tạo ra sinh huyết đan, có 162 loại thảo dược, ngươi viết ra 165 loại, trừ thêm ra 3 loại, còn lại 162 loại bên trong còn có 6 loại cùng ta khác biệt. Cuối cùng, ta hoàn toàn chiếu theo ngươi viết đan phương, dùng cái này 165 loại thảo dược cùng một chỗ luyện chế sinh huyết đan. Thường Thanh Đại Sư mở miệng, tiếp lấy vô cùng hưng phấn nói, lão phu phát minh sinh huyết đan, luyện chế đến cực hạn, chỉ là ngũ giai đan dược mà bị Kim Sư Đệ ngươi cải tiến về sau, cái này sinh huyết đan phẩm giai cũng đã đạt tới lục giai đan dược đỉnh phong, thậm chí có thể so với chuẩn thất giai đan dược. Cái này, cải tiến đan dược, Bạch Trường Mộc nghe nói tê cả da đầu. Hắn hiểu rõ sư tôn đan đạo tạo nghệ, hắn sáng tạo đan dược cũng đã hầu như hoàn mỹ, mà ở cái này cơ sở bên trên, cái này Kim Phong lại còn có thể cải tiến. Thường sư huynh quá khen, ta lúc ấy cũng bất quá xem trong đó có mấy loại thảo dược khả năng có tốt hơn vật thay thế, lại thêm mấy loại ta cho rằng hữu dụng thảo dược mà thôi. Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ mở miệng. Ban đầu Cổ Phong còn nghĩ điệu thấp, bây giờ là triệt để điệu thấp không nổi. Không nghĩ tới chính mình phía trước trong lúc vô tình chỉ là ngẫu nhiên. Làm ra hiện tại động tĩnh lớn như vậy. Sư đệ khách khí, cái này đan dược bây giờ nếu là thuộc về hai người chúng ta cùng một chỗ sáng tạo ra. Không bằng liền kêu Kim Thường Sinh huyết đan. Sư đệ thấy thế nào? Thường Thanh đại sư cười to. Đây là dùng hai người danh tự cùng một chỗ mệnh danh a. Đồng thời nhường Cổ Phong tại phía trước, cho thấy Thường Thanh đại sư đối với Cổ Phong tôn kính. Cổ Phong mở miệng, vẫn là gọi Thường Phong Sinh huyết đan đi. Viên đan dược này nếu không có Thường sư huynh cơ sở, ta cũng không cách nào cải tiến. Trong nháy mắt, đại gia trong mắt tràn đầy tán thưởng tâm ý. Đan đạo kỳ tài, nhưng lại khiêm tốn như vậy. Thực sự khó được. Tốt, liền theo sư đệ nói. Thường Thanh đại sư cười to, lập tức nhìn về phía Bạch Trường Mộc mở miệng, còn không quỳ xuống. Bạch Trường Mộc sắc mặt thảm bạch, cả người mang theo một cỗ bất lực, trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Kim sư thúc, vãn bối mạo phạm, xin hãy tha thứ. Đan đạo tu hành, cần tĩnh tâm, ngươi đường còn rất dài. Cổ Phong nhạt nói, mặc dù tuổi tác không có Bạch Trường Mộc lớn, nhưng Cổ Phong tâm tính sớm đã cùng lão bối tu giả không sai biệt nhiều. Giờ phút này, Thường Thanh đại sư hướng đi Lâm Diệu Nhi, xuất ra một viên đan dược, mở miệng, Diệu Nhi, viên đan dược này vốn chính là vì ngươi luyện chế, bây giờ bị Kim sư đệ cải tiến về sau, cũng đã trở nên hoàn mỹ, không còn sẽ có bất kỳ tác dụng phụ. Ngươi huyết tật có thể chữa trị. Đa tạ Thường đại sư. Lâm Diệu Nhi mở miệng. Ngươi hẳn là tạ ơn. Không phải ta. Thường Thanh đại sư mở miệng. Lâm Diệu Nhi nhìn về phía Cổ Phong. Sắc mặt mang theo vài phần phức tạp. Nàng là thiên chi kiều nữ. Nuông chiều thói quen. Như vậy phía trước bị Cổ Phong ngôn ngữ một phen. Lại vò đầu. Trong lòng ủy khuất. Hôm nay có chuyện như vậy. Nàng có huyết tật. Huyết dịch thường xuyên vô tội mất đi hoạt tính. Cần phải không ngừng nắm giữ huyết dịch mới. Đối với cái này chủng loại hình đan dược nghiên cứu, Thường Thanh đại sư so với nàng tổ gia gia Vương Mộc am hiểu hơn. Như vậy một mực vì nàng thử nghiệm luyện chế một loại giải quyết huyết tật đan dược. Mà loại đan dược này cực kỳ khó có thể luyện chế. Thẳng đến mấy ngày phía trước, Thường Thanh đại sư rốt cục nghiên cứu ra loại đan dược này. Chẳng qua nhưng vẫn là có chút tác dụng phụ. Lại chỉ có thể bảo chứng không bệnh phát, không thể trừ tận gốc. Nhưng không nghĩ đến, bởi vì Cổ Phong cải tiến, cái này đan dược trở nên hoàn mỹ. Có thể nói, cái này Cổ Phong đối với nàng có đại ân, mà nàng bởi vì chính mình tùy hứng, muốn bức bách một cái như vậy khiêm tốn điệu thấp, nắm giữ như vậy cao thượng phẩm đức tiết tháo đan đạo đại sư quỳ xuống nhận lầm. Nghĩ tới đây, ủy khuất cùng tự trách nước mắt từ trong mắt hạ xuống. Kim sư thúc, xin lỗi, chấm ngoặc kép, mà Lâm Diệu Nhi lời còn chưa nói hết. Chính là cảm giác một cái bàn tay đặt tại trên đầu mình. Khóc cái gì, trôi qua, Cổ Phong như phía trước đồng dạng. Xoa xoa Lâm Diệu Nhi đầu, đem tóc nàng xoa rối bời. Cười nói, Lâm Diệu Nhi lần này, nhưng trong lòng không có chút nào nộ ý. Mà là mang theo vô cùng hổ thẹn cùng cảm kích. Ngươi cũng đứng lên đi. Cổ Phong nhìn về phía bên cạnh Bạch Trường Mộc. Bạch Trường Mộc, cả ngươi có chút thất hồn lạc phách. Chậm rãi đứng lên. Hy vọng các ngươi lại nhớ kỹ. Về sau không muốn khinh thường bất cứ người nào. Dù là, hắn tại các ngươi trong mắt. 10 phần kém. Cổ Phong nhìn về phía Lâm Diệu Nhi. Thạch Cương, Bạch Trường Mộc mở miệng. Cần tuân Kim sư thúc dạy bảo. 3 người cùng nhau mở miệng. Chu vi đệ tử nhìn xem Cổ Phong, trong mắt khinh thường người sớm đã không gặp, trở nên vô cùng cung kính. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.